Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, gấp đôi. Có thể là bởi vì tên chữ bên trong có cái cúc chữ, cho nên Tín Châu trong thành Liêu Cúc danh hạ sòng bạc cũng gọi làm Lớn Cúc Sòng Bạc. Dư Cửu Linh cảm thấy danh tự này không tốt lắm, về phần tại sao không tốt, hắn cũng không nói lên được, dù sao thì là cảm giác không tốt. Hôm nay Tín Châu trong thành tổng cộng có 4 nhà lớn cúc sòng bạc, phân biệt ở đông nam tây bắc 4 phương hướng. Mỗi một nhà lớn cúc sòng bạc khoảng cách cửa thành cũng không xa. Đặt tên như thế nào trước không nói, chọn vị trí mà nói Liêu Cúc quả thật rất thật tinh mắt. Lý Sất và Dư Cửu Linh hai người cũng không có cải trang lối ăn mặc, cứ như vậy quang minh chánh đại hướng khoảng cách gần đây lớn cúc sòng bạc đi qua. Bọn họ chân trước ra cửa, Quan Dịch người chân sau liền chạy ra ngoài hướng nha phủ Thôi Hán Thăng bẩm báo. Thật ra thì Thôi Hán Thăng vậy đã sớm an bài người nhìn chằm chằm Lý Sất bọn họ, không dám cầm Lý Sất bọn họ như thế nào, nhưng mà nhất cử nhất động phải cũng muốn xem rõ ràng. Tối thiểu, không thể để cho người ta người vương phủ sẽ ở Tín Châu trong thành xảy ra chuyện gì. Ra lại chuyện đó chính là tội chết khó trốn thoát. Lý Sất xe ngựa của bọn họ trên có tràn đầy hai đại dương bạc. Trừ hiện bạc ra, còn có mấy ngạch không ít ngân phiếu. Dùng Dư Cửu Linh nói về, nhị đương gia Tất Đại Đồng táng ra bại sản tài trợ tay tổ chức sòng bạc sự nghiệp đại ân đại đức. Không một đạo thiên lôi không thể báo đáp. Bọn họ còn không biết, nhị đương gia đã không có thể còn sống đối với bọn họ biểu thị cảm tạ. Không thể không nói, lớn cúc sòng bạc quy mô quả thật rất lớn. Liêu Cúc hẳn là rất thích hoa cúc. Ở lớn cúc sòng bạc khối kia to lớn phiến trên trán, liền điêu khắc một đóa hoa cúc, vẫn là màu vàng kim. Hai người đến lớn cúc cửa sòng bạc, giữ ở ngoài cửa người hầu bàn vừa thấy hai người này là khuôn mặt mới, vì vậy đống ra 10 phân nụ cười thân thiết. Hai vị khách quý, có nên đi vào hay không chơi mấy tay? Dư Cửu Linh nói. Thật là tinh mắt, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao thấy được chúng ta chính là chơi tay? Lời này cầm tiểu tử kia kế nói cũng bối rối. Chàng trai kế giới cười nói. Hai vị công tử vừa thấy liền khí vũ bất phàm, hơn nữa vinh quang mặt đầy. Ngày hôm nay nếu như đánh cuộc mấy tay, nhất định rất nhiều thu hoạch. Dư Cửu Linh nghe lời này một cái, không thưởng cũng cảm thấy có lỗi với người ta như thế hư tình giả ý. Hắn cầm túi tiền lấy ra, bóp một khối bạc vụn ném cho chàng trai kế sau nói. Dẫn đường đi, công tử nhà ta muốn đi vào xem. Ngươi phục vụ tốt lắm, không thiếu được ngươi tiền thưởng. Chàng trai kế hơn nữa ân cần, vén lên bể hoa xanh vải bông vải màn cửa khom người mời Lý Sất bọn họ vào cửa. Có khách quý đến, chàng trai kế vừa vào cửa liền giọng vang dội kêu một tiếng. Dư Cửu Linh hỏi. Chúng ta cái này cũng chơi thế nào? Chàng trai kế cười nói. Phàm là công tử biết cách chơi, chúng ta cái này tất cả đều có. Lớn cúc trong sòng bạc, chỉ cần là có thể đánh cuộc, đều có. Dư Cửu Linh nói. Ta đánh cuộc miệng của ngươi trong túi không có ta tiền nhiều. Chàng trai kế lại bối rối một tí. Lòng nói tên này 80% là có bị bệnh không? Dư Cửu Linh nói. Dứt khoát. Chúng ta chơi trước cái đơn giản điểm, nhưng là nhất định phải chơi lớn, chơi nhỏ không có ý tứ, tối thiểu được 10 cái đồng tiền khởi bước như vậy. Chàng trai kế nói, công tử, chúng ta cái này thấp nhất cách chơi, đặt tiền cuộc khởi bước là một lượng bạc, 10 cái đồng tiền. Dư Cửu Linh nói, ngươi thật là không có kiến thức à, ở công tử nhà ta trong mắt, một lượng bạc đại khái chính là một cái đồng tiền. Ta nói 10 cái đồng tiền khởi bước, ý là đặt tiền cuộc khởi bước thấp hơn 10 lượng bạc cách chơi. Liền đừng cùng công tử nhà ta nói. Lý Sất híp mắt nhìn về phía Dư Cửu Linh. Công tử hào thoải mái. Chàng trai kế lòng nói nhìn người ta liền không giống như là mộc mạc. Quả nhiên là tiền muôn bạc biển. Hắn dẫn Lý Sất và Dư Cửu Linh đi về sau viện đi. Vừa đi vừa nói, tiền viện huyên náo. Hậu viện nhã trí, chơi vậy lớn một chút. Không, Lý Sất dừng lại nói. Ta chỉ thích cái này huyên náo bầu không khí. Hắn dừng lại, nhìn xem bên kia có đánh cuộc lớn nhỏ. Vì vậy bước đi qua, chơi trước hai đứa cái này. Đánh cuộc lớn nhỏ là sòng bạc bên trong đơn giản nhất cách chơi một. Trong, nhà cái lắc xí ngầu. Những người khác đặt tiền cuộc đánh cuộc nhà cái lắc ra tới đếm số. Nếu như là một cái xúc xắc, 4 giờ trở lên hơi lớn, trở xuống nhỏ xíu. Nếu như là ba cái xúc xắc, ý kia thì trở nên được nhiều hơn. Cái bàn này lên cách chơi đơn giản nhất, liền đong đưa một cái xúc xắc, chỉ đặt lớn nhỏ. Mặc dù không có để ý nhiều như vậy, nhưng mà một ván mở trang cực nhanh, vậy khá là kích thích. Nơi này đặt tiền cuộc là một lượng bạc dậy. Lý Sất bọn họ trên mình mang theo bạc không thiếu, cho nên trong lòng không uổng. Lý Sất tìm một chỗ trống ngồi xuống, trước nhìn một cái, phát hiện vậy nhà cái lắc xí ngầu thủ pháp rất thành thạo. Cái loại này cách chơi nếu là không mở ám mới kỳ quái đây. Đã liền mở 7 thanh nhỏ, bên cạnh một cái sắc mặt khó coi tay cờ bạc lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta cũng không tin còn đánh cuộc không trúng, ta vẫn đặt lớn. Hắn đem trong tay chỉ còn lại mấy lượng bạc tất cả đều đặt ở lớn trên. Những người khác bên trong, một phần chia vậy như vậy cảm thấy, đã liền mở 7 thanh nhỏ, nếu như lại mở nhỏ nói thật là không có thiên lý. Cho nên 3-4 người đi theo lớn, còn có 4-5 người đi theo nhỏ. Đầu chung buông xuống, nhà cái từ từ mở nắp lên, xúc xắc là cái 2 điểm. Cái này một tí những cái kia đặt lớn người toàn đều đần độn mắt. Mới vừa đánh cuộc toàn bộ vậy người đàn ông lập tức liền hỏng mất. Bóc đích một tiếng vỗ bàn. Đỏ mắt hô. Các ngươi cái này xúc xắc có vấn đề. Các ngươi ăn gian. Nhà cái chậm rãi nói. Vị gia này. Tay ở ngươi trên người mình. Không người buộc ngươi đặt lớn. Là chính ngươi nguyện ý. Nếu như ngươi đặt nhỏ đâu. Người vận khí kém liền nói ta ăn gian. Người kia thắng quý khách có thể không đáp ứng. Vậy mấy cái đặt nhỏ quý khách lập tức liền hô lên. Đại khái ý là đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Không chịu thua liền cút nhanh lên. Lý Sất mặc dù chỉ nhìn một cái, nhưng cũng đã nhìn đại khái. Đếm số lớn nhỏ, nhà cái hoàn toàn có thể nắm trong tay. Lại thủ đoạn này coi là không cao bao nhiêu minh. Không nói ở xúc xắc trên làm tay chân. Loại bản lãnh này chỉ cần không ngừng luyện luôn là sẽ 10 phần chắc 9. Còn như vậy mấy cái thắng tiền người. Hơn phân nửa cũng là sòng bạc người. Loại người này là kẻ lừa gạt. Các hành các nghiệp thật ra thì đều có kẻ lừa gạt. Muốn xem đáng không đáng giá được thôi. Vậy mấy cái đặt lớn tên xui xẻo mới là thật người tiêu tiền như rác. Liền cái đó đang gầm thét người đàn ông nói không chừng cũng là sòng bạc người. Loại người này phụ trách mang tiết tấu. Vậy người đàn ông một bên vỗ vào bàn một bên gầm thét. Rất nhanh thì có sòng bạc đả thủ tới đây. Đỡ người nọ liền cho ném ra ngoài. Người nọ bị chiếc đi ra ngoài. Lập tức liền có một cái khuôn mặt mới vừa rồi người kia trên vị trí ngồi xuống. Còn một mặt chê nói mấy câu quỷ nghèo liền đừng đánh cuộc tiền các loại nói. Người này, cũng là kẻ lừa gạt. Một bàn này lần trước tổng cộng có 10 mấy đánh cuộc tiền người. Không tính là nhà cái. Trong đó 7 cái đều là kẻ lừa gạt. Còn lại 5-6 cái nếu như không bị mang theo tiết tấu mới là lạ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Cái này một trên bàn khách đánh bạc hơn một nửa đều là giả. Đừng xem thường cái loại này tựa hồ không phải rất lớn trò lừa bịp. Chỉ một bàn này, 6-7 người ở nơi này liền nhờ mang lừa gạt. Một ngày kế tiếp trên 100 lượng bạc không thành vấn đề. Cái này trong sòng bạc như vậy nhiều bàn đánh cuộc. Lớn cúc sòng bạc một nhà này phân hào nói ngày thu lon vàng không quá đáng. Trong sòng bạc đánh cuộc, 10 đánh cuộc 10 lừa gạt. Nếu ai có may mắn tâm lý đi vào đánh cuộc tiền. 100% 10 sẽ bị lừa gạt táng ra bại sản. Lý Sất đoán mới ngồi xuống vị này cũng là kẻ lừa gạt. Chức trách và mới vừa bị đuổi ra ngoài tên kia giống nhau như đúc. Cho nên trong lòng liền có mấy phần chắc chắn. Cái này mới tới kẻ lừa gạt là cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Sau khi ngồi xuống liền nói không tin tà. Trực tiếp đặt cái lớn. Lý Sất biết, cái loại này đánh cuộc. Mới tới kẻ lừa gạt trước mấy cầm nhất định sẽ thắng. Hắn thắng, những người khác liền sẽ đem hắn làm đèn sáng. Lý Sất liền cố ý đặt nhỏ, không nhiều, đặt 2 lượng bạc, nhà cái mở đếm số, quả nhiên là 16 giờ, lớn, Lý Sất cái này 2 lượng bạc liền trôi theo dòng nước. Nếu muốn mang tiết tấu, tối thiểu thắng liền 3-4 cầm mới có thể làm cho người chú ý tới. Cho nên Lý Sất dự định thử lại lần nữa. Vẫn là cùng cái đó kẻ lừa gạt ngược đặt. Vậy kẻ lừa gạt lại đặt lớn. Lý Sất đặt nhỏ. 2 lượng bạc lần nữa trôi theo dòng nước. Cây thứ 3 Lý Sất thật giống như đau lòng bạc. Chỉ đặt 1 lượng bạc nhỏ. Nhưng nhìn hắn trạng thái đã cùng trước cái đó bị đuổi ra ngoài người kém không nhiều. Có chút ở trên. Liền nhận tử môn. Khai điểm. 5 giờ. Lý Sất lại thua rồi. Bạc bị người ta hoa đi. Thắng liền 3 cây cái đó kẻ lừa gạt nhìn về phía Lý Sất cười nói. Huynh đệ, vận may không được à? Không bằng ngươi đi theo ta hạ. Khẳng định thắng, ta ngày hôm nay tay này khí thật là không có nói. Muốn không thắng cũng không được. Hắn nói xong lời này. Trước vậy mấy cái khách đánh bạc nhất thời cảm thấy hẳn thử một chút. Lý Sất cũng biết kém không nhiều người ta muốn thu lưới. Nhưng hắn vẫn là cùng vậy kẻ lừa gạt ngược đặt. Vậy kẻ lừa gạt tiếp tục đặt lớn. Lần này đặt 50 lượng bạc đi lên. Vậy mấy cái khách đánh bạc không dám tùy tiện. Đặt tương đối thiếu. Nhưng cũng đi theo đặt. Mở 1 cái điểm. Vẫn là lớn. Cái này một tí trừ Lý Sất ra tất cả mọi người đều hoan hô lên. Như thế nào huynh đệ? Vậy kẻ lừa gạt nhìn về phía Lý Sất nói. Đều nói để cho ngươi đi theo ta hạ. Ngươi khăng khăng không nghe, lại thua rồi đi, lần này ngươi đi theo ta, bao ngươi thắng. Lý Sất cảm ơn cười một tiếng, không lên tiếng, nhà cái lại một lần nữa diêu động đầu chung. Khách đánh bạc rối rít đặt tiền cuộc, có đèn sáng ở đây, lần này tất cả đều đi theo người nọ đặt tiền cuộc. Người nọ mới vừa kiếm nhiều một khoản, cho nên một lần đặt lên 100 lượng, những người khác cũng đều gia tăng tiền đặt cuộc. 10 lượng 20 lượng đi lên cùng. Cũng có đi theo 50 lượng. Lý Sất mới vừa tổng cộng thua 5-6 lượng bạc. Hắn lấy một tấm 10 lượng ngân phiếu. Vẫn là ngược đạt. Vậy kẻ lừa gạt híp mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất làm bộ như không thấy được. Ngay vào lúc này cách đó không xa truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Lý Sất nghiêng đầu nhìn xem. Bên kia giống như là ồn ào náo loạn lên. Có người bị vây trước. Còn có một cô gái nhỏ thanh âm xen lẫn trong đó. Một bên khóc một bên cầu. Lý Sất đứng lên đi bên kia xem. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy tiểu cô nương kia thanh âm có chút quen tai. Nhà cái vào lúc này hô. Mở. Lý Sất sắc mặt nhưng đổi một cái. Kinh hô một tiếng. Uyển giai bội. Nhà cái ngẩn ra. Gấp đôi. Khai điểm. Một chút. Chỉ có Lý Sất đặt nhỏ. Những người khác đều là lớn. Vậy nhà cái dùng mọi cách không vui. Nhưng mà đầu chung mới vừa rồi cũng để lên bàn. Còn muốn làm tay chân đã không kịp. Huống chi. Đặt lớn bên kia trừ đi kẻ lừa gạt ra đặt tiền cuộc cũng có 170 đến 180 lượng. Lý Sất đặt 10 lượng. Gấp đôi chính là 20 lượng. Bồi 40 lượng. Còn có thể được lợi cái hơn 120. Cái này một cái trò lừa bịp đã đủ hoàn mỹ. Thu được phong phú, cho nên nhà cái cũng không tốt quá rõ ràng chơi xấu. Có chút không tình nguyện đẩy cho Lý Sất 40 lượng bạc. Lý Sất cũng đã hướng đám người bên kia đứng dậy đi qua. Dư Cửu Linh thỏi bạc thu. Ta tới giúp công tử nhà ta thu. Dư Cửu Linh hồi hộp. Lòng nói Lý Sất thật là có thể à. Đột nhiên gấp đôi. Cái này thì kiếm 40 lượng. Lý Sất người đã ở bên kia cãi vã địa phương. Hắn tách ra đám người đi qua, gặp Uyển giai bội kéo hắn tay của phụ thân khóc nói. Phụ thân, đừng đánh cuộc, chúng ta đi về nhà đi. Vậy trong ngày thường nhìn như nghiêm trang đạo mạo, hơn nữa vô cùng là nghiêm túc hà khắc Uyển tiên sinh. Giờ phút này nhưng ánh mắt đều đã đỏ. Hắn một bên tránh thoát vừa nói. Ta liền mượn nữa 10 lượng bạc, cái này cầm nhất định hồi vốn. Con gái. Ngươi về nhà trước đi, không cần phải để ý đến ta. Lý Sất ánh mắt hơi híp, đặc biệt cảm ơn Hạch Thúc, cực khổ ở hơn 10.000 cái đánh giá sách bên trong nghiêm túc đi đếm. Lớn như vậy lượng công việc, vẫn là nghĩa vụ. Ta nội tâm vô cùng cảm kích, đặc biệt cảm ơn Sương Mù muội tử, không để lại dư lực tuyên truyền quyển sách, không để lại dư lực bày mưu tính kế, không để lại dư lực hỗ trợ lập ra quy tắc. Cảm ơn ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.